500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Nguyễn Vị Giáp. Chu Du vào ở căn phòng lớn bên trong, phát hiện nơi này gian phòng thật lớn. Oa, Chu Du khiếp sợ nhìn gian phòng của mình. Nơi này có thể nhìn thấy núi lớn cùng hồ nước, còn có rừng rậm. Chu Du rất nhanh sẽ ở phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng khách, sân thượng phụ cận nhìn một chút. Ở đại cửa sổ thủy tinh phía trước, còn có một cái đặt ở trên ban công kiểu mở rộng bồn tắm lớn. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài mỹ cảnh. Trong một gian phòng, có hai cái bồn tắm lớn cùng một cái tắm vòi sen địa phương. Còn có phóng tủ lạnh cùng tủ rượu nửa cái nhà bếp. Cả phòng so với Chu Du phòng đi thuê đều lớn hơn. Nhìn cái này căn phòng lớn, Chu Du cảm giác mình làm một đời bảo an đều. Chu Du rất nhanh sẽ ý thức được hắn cũng coi như là một kẻ có tiền người. Nói thế nào cũng không tính là người nghèo. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Chu Du lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Rất nhanh sẽ lại bắt đầu đem phòng khách còn có bồn tắm lớn các nơi đập xuống đến. Có muốn hay không phát cái vòng bằng hữu khoe khoang một hồi đây? Chu Du suy tư một chút dưới, rất nhanh sẽ quả đoán từ bỏ. Hắn chính là cảm thấy như vậy không được, cảm giác thấy hơi khoe khoang ý tứ. Biết điều làm người, Chu Du vỗ bên ngoài mỹ cảnh, rất nhanh sẽ nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Ba người các ngươi có thể đỡ đạn sao? Ta nghe nói nơi này bắn nhau rất lợi hại. Vạn nhất ta đi ra ngoài đi dạo một vòng, bị người cướp rồi, hoặc là bị đạn đánh tới rồi, vậy coi như thảm a. Ba người nhìn Chu Du, giết bọn họ, xuyên giày điểm, trước đem danh vọng soạt đến thân mật. Chu Du gãi gãi đầu, lần này không có rơi vụn ra đầu, bởi vì hắn lên phi cơ trước dùng nước nóng hồ nước nóng tẩy quá mức. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả đúng là rất tốt. Hoàn toàn có thể làm nước gội đầu sử dụng. Ba người trả lời để Chu Du rất khổ não. Nhưng nếu như nhất định phải ở ba cái lựa chọn bên trong chọn một lời nói, vẫn là xuyên giày điểm đi. Chu Du nhìn về phía Quách Ngả. Quách Ngả, xuyên giày điểm là xuyên trang bị ý tứ chứ? Quách Ngả gật đầu nói. Đúng, ngươi máu quá ít, phòng ngự cũng thấp, đụng vào liền chết. Ta đề cử ngươi đem thể chất tăng lên. Máu nhiều liền không dễ dàng chết rồi. Chu Du lộ ra khổ não biểu tình. Ta cảm giác ta hiện tại tập thể hình cũng không kịp rồi. Nói xong, Chu Du càng thêm khổ não rồi. Thở dài nói rằng, đừng nói là hiện tại luyện. Coi như là ta từ trong bụng mẹ liền bắt đầu rèn luyện, cũng không ngăn được mấy phát đạn a. Lý Bí nhìn Chu Du như thế khổ não, liền nói, ta nghĩ tới. Vợ ta có cái Nguyễn Vị Giáp. Nghe được Lý Bí nói như vậy, Quách Ngả cấp tốc nói rằng, ta có 6 bộ. Lý Bí nói theo, ta 3 bộ. Đó chính là 3 cái nàng dâu rồi. Chu Du sốt ruột lên, nhiều như vậy có ích lợi gì? Ta có thể sử dụng sao? Lý Bí lắc lắc đầu, không thể dùng, ngươi đẳng cấp quá thấp. Quách Ngả nói rằng, ta cái này có thuộc tính yêu cầu, hơn nữa giới tính hạn định là nữ. Chu Du cảm giác đám người này nói rồi cùng không nói một dạng. Hoàng Chân nghi hoặc nói rằng, ta không có cấp bậc hạn chế, bất quá là cho quyến lữ xuyên, ta về đi xem giúp ngươi lột xuống đến một bộ. Hắn chủ yếu là nghi hoặc vì sao một trang bị cần nhiều như vậy hạn chế. Chu Du khiếp sợ nhìn Hoàng Chân, ta nhớ tới lão bà ngươi thật giống là rất nhiều chứ. Hoàng Chân gật gật đầu, 109 cái. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, đều có ai a? Hoàng Chân thuận miệng nói rằng, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Chu Chỉ Nhược, Phùng Hành, Lý Mặc Sầu, Mai Siêu Phong, Vệ Tử Phu, Điêu Thuyền, Jin, Cửu Thiên Huyền Nữ, Quan Thế Âm, Vương Mẫu, Thường Nga, chờ đã. Chu Du chấn động mạnh một cái, nhanh chóng kêu ngừng. Xin lỗi, ta không nên hiếu kỳ các ngươi việc tư. Sau đó ta bảo đảm không hỏi cái này rồi. Không nghi ngờ chút nào. Mạnh nhất Hoàng Chân, khẳng định là từ không như vậy chính quy trong game nhô ra. chỉ là xạ điêu bên trong tập hợp không ra 109 cái mọi người đều biết mỹ nữ. Hoàng Chân không cảm giác người đàn bà của hắn có cái gì kỳ quái. Tiếp tục nói, ta trở lại giúp ngươi cầm một cái. Chu Du cấp tốc nói rằng, không cần rồi, ta xuyên, các nàng mặc cái gì a? Hoàng Chân giải thích nói, các nàng bình thường xuyên cũng cùng không có mặc một dạng. Ngược lại đều là không xuyên, cũng chưa dùng tới. Chu Du suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, tốt. Vì sinh mạng của chúng ta an toàn, ta liền mặc vào được rồi. Bất quá ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta cầm quần áo là từ ai trên người lột xuống đến. Ta không muốn biết, tuyệt đối không nên nói cho ta là từ ai trên người rút ra. Hoàng Chân không hiểu nổi Chu Du đang nói cái gì, rất nhanh sẽ từ biến mất tại chỗ. Về hắn trong thành Tương Dương trong sân tìm phi tử lột y phục rồi. Mười mấy giây sau, Hoàng Chân liền lại xuất hiện tại Chu Du bên người. Chu Du sợ hết hồn. Nhanh như vậy, Hoàng Chân rất nhanh sẽ đem một cái màu đỏ áo di lơ nhỏ ném cho Chu Du. Chu Du bản năng tiếp được cái này còn nóng nóng tiểu bộ quần áo sau. Liền cảm giác đây là mặc ở trước ngực kiểu dáng. Bởi vì có hai cái rất lớn hình dạng. Này, chuyện này làm sao xuyên? Chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác căng thẳng lợi hại. Hắn phảng phất là cảm giác cái này trên y phục còn có một nữ nhân khác nhiệt độ. Cùng với phảng phất là có thể ngửi được nữ nhân hương vị một dạng. Liền ở đây sao cảm giác thời điểm. Đột nhiên liền phát hiện trong tay quần áo biến mất không còn tăm hơi rồi. Hoàng Chân đúng lúc nói rằng. Quần áo đã xuyên ở trên thân thể ngươi rồi. Y phục này lúc bình thường không nhìn thấy. Chỉ có bị công kích thời điểm sẽ gấp bội phản thương trở lại. Bất luận là nội lực vẫn là đau thương mưa kiếm, đều có thể phòng vệ. Chu Du hai tay sờ sờ cánh tay của chính mình, hoàn toàn không cảm giác được y phục kia tồn tại. Thật sao? Chu Du cảm giác thấy hơi hoài nghi. Vậy có thể phòng viên đạn sao? Hoàng Chân không biết viên đạn uy lực. Nói rằng, hẳn là có thể. Cái này cũng không phải phổ thông nhuyễn vị giáp. Là cường hóa đến mức tận cùng nghe thường tiên y. Một bên Quách Ngà có chút ngạc nhiên, liền đưa tay nói rằng, ta đến thử xem. Chu Du một mặt sợ sệt, ngươi điểm nhẹ, chấm ngoặc kép. Quách Ngà gật gật đầu, duỗi ra một ngón tay điểm hướng Chu Du cánh tay, kêu. Quách Ngà ngón tay cùng Chu Du cánh tay đụng vào nhau, trong không khí vang lên nặng nề âm thanh. Chu Du cảm giác gì đều không có, thật giống chính là trên cánh tay rơi lên một con muỗi một dạng. Nếu không là vẫn nhìn, thật không có cảm giác gì. Quách Ngà thu ngón tay về, cau mày nói rằng, thật mạnh phòng ngự, ta lần này xuống, coi như là chảo gang nướng cũng có thể xuyên thủng mới đúng. Lý Bí cấp tốc nói rằng, ngươi tra một hồi phòng ngự của hắn. Quách Ngà bị Lý Bí nhắc nhở, cấp tốc mở ra một cái trinh sát thuật cho Chu Du. Rất nhanh sẽ cau mày nói rằng, y phục kia phòng ngự quá cao. Liên tiếp 9, so với sự công kích của ta đều cao. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, đứng lên tới nói. Không sao, không cần để ý chút chuyện nhỏ này. Mọi người thật vui vẻ là có thể rồi. Trên người tuy rằng xuyên quần áo, thế nhưng cảm giác cùng không có mặc một dạng. Chính là nhiều một cái vô địch trạng thái. Không chỉ có vô địch, còn phản thương. Chu Du cảm giác mình trâu bò cực kỳ. Ba người các ngươi tất cả về nhà bồi lão bà đi. Chu Du hào khí đột ngột sinh ra. Ngược lại các ngươi lưu lại cũng sẽ bị xem là thần tiên cúng bái. Vẫn là trở về đi thôi. Chờ chút ta cùng Hoàng Đào nói. Liền nói các ngươi ra ngoài chơi rồi. Mới vừa trâu bò lên. Chu Du đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vật này, ta nếu là nhảy lầu lời nói. Xem như là công kích vẫn là tự sát. Chu Du cấp tốc tìm Hoàng Chân hỏi dò. Hắn không có chuyện gì đương nhiên sẽ không nhảy lầu, càng sẽ không làm chuyện nguy hiểm. Chính là hỏi một chút. Hoàng Chân hồi đáp, ai thả cạm bẫy, thương tổn liền phản cho ai. Chu Du có hỏi, vậy nếu là ta không biết ai đem ta đẩy xuống làm sao bây giờ? Hoàng Chân cảm giác vấn đề này rất để người kỳ quái. Chuyện như vậy, khẳng định có người có thể phụ trách. Không cần nghĩ cái này. Đó chính là đồ vật chính mình phán định rồi. Ở chính mình an toàn không là vấn đề sau. Chu Du liền để có lão bà người đi về trước rồi. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ có Chu Du rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.